Quỷ Triều Đen, chương 12, gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, chỉ vài ngày sau khi cuối cùng cũng tổ chức một buổi tưởng niệm cho Charlie, còn Karen thì đang gắng hết sức để sống lạc quan hơn. Nhưng quả thật là không hề dễ dàng chút nào, vì quả là thật khó. Nhân viên chuyển phát nhanh gửi một gói bưu phẩm trước nhà Karen. Lúc đó là khoảng giữa ngày, lũ trẻ đều đã tới trường. Karen cũng đang chuẩn bị đi, cô có cuộc họp với ban lãnh đạo ở trường của lũ trẻ. Cô đang cố gắng hết sức để có thể trở lại với những hoạt động thường ngày của mình. Đúng lúc đó thì Rita, người giúp việc gia đình, mang gói bưu phẩm, gõ cửa phòng ngủ Karen. Đó là một chiếc phong bì cỡ lớn, rất dày. Karen kiểm tra địa chỉ người nhận thì thấy ghi được gửi từ một đại lý của công ty vận chuyển Shipping Plus tại Brooklyn. Không có tên và địa chỉ hoàn lại. Karen không nghĩ mình có quen ai ở Brooklyn. Cô đi vào nhà bếp, lấy dao mở chiếc phong bì. Nội dung bên trong được bọc một lớp giấy bóng bọt. Cô cẩn thận mở túi giấy bóng, nhấc nội dung của chiếc phong bì ra. Đó là một chiếc khung hình chữ nhật, có lẽ là kích thước 10 x 12 inch. Người đóng gói chắc cũng rất vất vả với cái này. Bên trong là một cái gì đó giống tờ giấy xé từ sổ ghi chép. Cháy xém, có nhiều vết ấu bẩn, mé trên bên phải đã bị rách, một loạt những con số ngẫu nhiên ngoạch ngoạc trên tờ giấy. Và cả một cái tên nữa. Karen cảm thấy nghẹt thở vì trên đó là dòng chữ từ bàn làm việc của Chuck Friedman. Những con số và cái tên ngoạch ngoạc trên đó là của Charlie. Quà tặng phải không ạ? Rita hỏi trong khi đưa tay vơ đám giấy gói. Karen gật đầu, cố gắng cất tiếng, đúng vậy, cô mang chiếc khung về phòng khách, ngồi xuống bên cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa tầm tã, đó là mẩu ghi chép của chồng cô, tập giấy văn phòng phẩm tự tay Karen đã mua cho anh vài năm trước. Tờ giấy này đã bị xé ra từ đó, những con số trên đó chẳng có ý nghĩa gì với cô. Cả cái tên ngoằn ngoèo trên đó cũng chẳng quen thuộc gì với Karen. Megan Watts, một góc mảnh giấy đã bị cháy xém. Trong tờ giấy có vẻ như đã phải nằm dưới đất rất lâu rồi. Nhưng đó chính là Charlie, là chữ viết của Charlie. Karen thấy toàn thân nóng bừng. Một mảnh giấy đính kèm vào chiếc khung. Nội dung, tôi tìm thấy cái này 3 ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom nhà ga trung tâm Grand Central. Chắc cái này đã bay ra khỏi đó. Tôi đã giữ nó bởi tôi không biết nó sẽ làm cho nỗi đau lớn hơn hay giúp ích được điều gì đó. Tôi mong là nó sẽ có ích, không có chữ ký của người viết. Karen không tin vào mắt mình nữa. Thì, vì đưa tin đã có hàng nghìn mảnh giấy bay ra từ nhà ga sau vụ đánh bom. Chúng rơi vãi khắp nơi, chẳng khác nào những bông hoa giấy sau một cuộc diễu hành. Karen chăm chú nhìn những nét chữ của Charlie. Chỉ là một loạt những con số và cái tên vô nghĩa mà cô chẳng thể nhận ra. Được viết ở những góc viết rất lạ. Nó được viết vào ngày 22/3, nhiều tuần trước khi Charlie không còn nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là những tin nhắn ngẫu nhiên. Nhưng đó là của Charlie. Là chữ viết của Charlie. Là một phần của anh trước cái ngày định mệnh ấy. Họ cũng chẳng đem trả lại cho cô mảnh da còn sót lại từ chiếc cặp của anh mà người ta đã tìm thấy. Và đây là tất cả những gì cô còn lại. Áp mảnh giấy vào lòng. Trong một thoáng, Karen như cảm thấy anh đang ở cạnh bên cô. Mắt cô lại ngấn nước. Ôi, Charlie của em, như thể anh đang nói lời từ biệt với cô. Tôi không biết nó sẽ làm cho nỗi đau lớn hơn hay giúp ích được điều gì đó. Người gửi đã viết vậy. Có chứ, giúp ích nhiều lắm chứ. Và còn hơn cả thế nữa. Karen ấp chặt hơn mảnh giấy. Hơn thế ngàn lần, đó chỉ là những con số ngu xuẩn. Không trật tự và một cái tên do Charlie viết ra. Nhưng đó là tất cả những gì cô còn lại. Cô đã không thể khóc tại buổi tưởng niệm vì có quá nhiều người tới dự. Bức hình phóng to của Charlie dập dờn quanh họ. Và họ muốn buổi tưởng niệm phải đem lại sự lạc quan chứ không phải nỗi buồn. Và cô đã cố gắng tỏ ra cứng rắn. Nhưng giờ đây, tại đây, ngay bên khung cửa sổ này, cô cảm thấy mọi việc đều ổn khi ôm chặt những nét chữ của chồng mình vào tim. Cô thầm nhủ, Charlie, em đang ở đây, bên anh, và cuối cùng cô cũng thực sự cho phép mình được khóc. Kết chương.